Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, chống trơn quân đoàn. Theo đại bối đầu vung tay lên, Giang Ly nhìn thấy đối diện mười mấy cái bánh bao xe xe môn đồng thời mở ra. Một đám người phần phật chạy xuống tới, có cầm banh côn, có cầm bổng tử, còn có người cầm khảm đao. Từng cái hoa văn lớn bút vẽ, các loại màu gà, cá ướp muối đầu cái gì, liền cùng một nhóm tiểu ác ma, ngao ngao kêu vọt vào tiểu khu. Đại bối đầu thấy thế, vô cùng đắc ý nhìn liếc mắt Giang Ly nói, 5 phút đồng hồ, ta đem đạt được ta muốn hết thảy. Giang Ly nói, 5 giây liền không sai biệt lắm. Đại bối đầu nam cười nói, đa tạ khích lệ. Sau đó, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời. Đại bối đầu nam hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Giang Ly nói, lưu tinh, ban ngày có lưu tinh. Đại bối đầu nghi ngờ cũng đi theo ngửa đầu nhìn ngay. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ta xem phim hoạt hình đâu? Cóp, ngươi giải quyết một cái. Nha, sau đó chính là từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Ác ma, ác ma a, thật là lớn cóc a. Đừng, đừng, cứu mạng a, quần của ta, ai nha, y phục của ta, đừng đừng đừng, đừng truy ta, đều cho ngươi. Quần, giày, bổng tử đều là của ngươi, đồ lót không cho được hay không? Đại ca, ai nha, chạy mau a, tào mẹ nó, ai nói đây là cái phổ thông tiểu khu tới? Cóc đại nhân, đây không phải cây gậy, đây là trời sinh tự mang. Chấm ngoặc kép, một trận kêu rên cùng kêu loạn kêu to bên trong. Giang Ly cùng đại bối đầu nam cũng không thấy lưu tinh. Ngược lại là thấy được một nhóm cởi chuồng nam nhân chật vật từ trong tiểu khu chạy ra. Một bên chạy một bên hô hào có ác ma. Sau đó từng cái xông lên xe van, không để ý đại bối đầu nam la lên. Trực tiếp một cước chân ga chạy trốn. Đại bối đầu nam thấy thế, hầm hừ tức giận mắng, thật sự là một đám rác rưởi. Vừa nói xong, đại bối đầu nam phát hiện trước mắt nhiều một đoàn to lớn bóng tối. Đại bối đầu nam chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn con cóc đang nhìn hắn đâu. Bên miệng bên trên còn mang theo một nửa quần. Con cóc lớn dùng sức một hút, như là hút mì sợi, đem quần hút vào trong miệng, sau đó sờ lên cái bụng, đối với đại bối đầu nam liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đại bối đầu nam nuốt ngụm nước bọt, sau đó vồ một cái về phía bên người, kêu lên, ngươi ăn hắn đi. Sau đó đại bối đầu nam ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên bắt không, vừa nghiêng đầu. Phát hiện Giang Ly đã lui ra ngoài xa mười mấy mét. Đại bối đầu nam sững sờ. Sau đó mắng. Ngươi cái không coi nghĩa khí ra gì. Làm sao chính mình chạy. Không có chờ Giang Ly nói chuyện. Đại bối đầu nam nhanh chân liền chạy. Kết quả một cây lưỡi dài đầu một thanh quấn lấy hắn. Đem hắn kéo vào con cóc trong miệng. Giang Ly nói. Đừng giết người a. Con cóc gật gật đầu. Sau đó ngay tại cái kia phồng má, liếc mắt nhìn, mười phần nghiêm túc dùng đầu lưỡi ở trong miệng dừng lại loạn quấy nhiễu. Quay hàm theo đầu lưỡi trống đến trống đi, đảo cổ một hồi về sau, con cóc miệng rộng mở ra, xoạt một tiếng, nương theo lấy nước bọt phun ra một cái trắng nõn trắng nà người sống sờ sờ. Đại bối đầu nam giờ này khắc này quần áo đều bị lột sạch. Kiểu tóc cũng đã triệt để lộn xộn, một mặt mờ mịt ngồi dưới đất, sờ lấy tóc của mình. Một lát sau, đại bối đầu nam ngao một tiếng nhảy dựng lên, cũng không đoái hoài tới chính mình không mặc quần áo. Một đường chạy trần chuồng mà đi, con cóc sờ lên cái bụng nói, ta lại không ăn hắn. Hắn đến mức đó sao? Giang Ly nhìn xem con cóc, nhìn nhìn lại những cởi chuồng kia nam. Cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tuyệt chiêu. Con cóc cười hắc hắc nói, còn không phải gần nhất mỗi ngày ăn mỹ thực. Nghĩ đến con cóc ăn thức ăn ngon tràng cảnh, Giang Ly nhếch nhếch miệng, đã không biết nên nói cái gì tốt. Để con cóc đi về nghỉ, Giang Ly thì nhanh nhẹn thông suốt ra phố. Giang Ly chuẩn bị cho bảo bối của hắn xe yêu mua chút vật phẩm trang sức. Tỉ như xe gì chở nước hoa, vật trang trí cái gì. Chờ Giang Ly đi không bao lâu, Nam Lư tiểu khu đại môn miệng lại tới một người. Nam Lư tiểu khu, xem ra không sai, người này mang theo một cặp kính mát, một thân đơn giản trang phục bình thường, biểu lộ có chút lãnh mạc, tựa hồ là một cái ăn nói có ý tứ gia hỏa. Xem trọng tên của tiểu khu về sau, nam tử trực tiếp đi vào tiểu khu. Ai, ngươi không phải bản tiểu khu các gia đình à? Sương Long bỗng nhiên hô, nam tử lườm liếc mắt Sương Long, nhìn nhìn lại Sương Long nhìn phim hoạt hình, thản nhiên nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sương Long nói, khẳng định không phải, người nơi này ta đều biết. Không đúng vậy, người phải có hẹn trước, hoặc là cư dân dẫn dắt mới có thể đi vào. Nam tử lập tức cười, ta nếu là đều không có, còn muốn đi vào, ngươi có thể làm gì? Sương Long híp mắt, nói, vậy là ngươi đến gây chuyện rồi. Nam tử phảng phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo. Nâng đỡ kính mắt, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ta tìm đến sự tình lại như thế nào? Ngươi một cái thủ đại môn, bành, một viên to lớn khối băng như là sao băng nện ở nam tử trên thân, trực tiếp đem nam tử nện vào đất xi măng bên trong. Sau một khắc, một cây lưỡi dài phóng tới, đem nam tử một quyền cuốn vào đối diện lấy đại môn miệng trên núi giả cóc miệng bên trong. Không bao lâu, phi, một cái trắng bóng ra hỏa bị nôn tại lập tức đường đối diện. Sương Long lắc lắc đầu nói, bọn ra hỏa này có bệnh a? Yếu đuối như vậy còn không ở nhà xem phim hoạt hình, đều ra chạy lung tung cái gì a? Chờ Giang Ly mua đồ vật sau khi trở về, ngạc nhiên phát hiện tiểu khu cửa đường cái đối diện chất thành một đống cởi chuồng nam. Giang Ly cười khổ một tiếng, thầm nói, cái này không được a, thời gian dài càn quét tệ nạn tới, ta có lý đều nói không rõ a. Thế là Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, chụp tấm hình phát đến cùng thành trên mạng. Nam Lư tiểu khu không mặc quần áo soái ca một đống, có nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thiếu niên, có râu ria xồm xoàm đẹp trai đại thúc, tạm thời không ai nhận lãnh, có yêu mến loại này tiểu tỷ tỷ a, mau tới nhận lãnh. Giang Ly phát xong tin tức về sau, liền ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh bên trên, hút thuốc xem náo nhiệt. Sau 10 phút, một trận oanh minh tiếng motor vang vọng toàn bộ tiếp vào. Tiếp lấy từng chiếc siêu xe, kiệu chạy, xe Việt giã vung lấy hoan chạy tới. Trước hết nhất đến là siêu xe. Chỉ bất quá chạy trên xe đi xuống trên cơ bản đều là phong vận vẫn còn A-di cái kia cấp bậc. Đương nhiên, mặc dù khí chất vẫn còn, nhưng là thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Những này người còn chọn một chút, nhưng là khi phía sau Nam Lăng Hồng Quang giải phóng kilo calo đến thời điểm, những này người rốt cuộc không bình tĩnh, mắng một câu, đây là tới chọn qua đêm nam vẫn là tới kéo hàng đến rồi. Nhất là khi một xe Liberation thẻ trên xe đi xuống một tên tráng hán đầu trọc, hai mắt sáng lên hướng đống người chạy thời điểm, những nữ nhân này tập thể mắng một câu, xúc sinh. Sau đó bọn hắn rốt cuộc không soi mói, dồn dập đem trên mặt đất bị đánh ngất xỉu thằng xui xẻo nâng lên đến liền hướng trên xe chạy. Một cước chân ga, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nửa giờ sau, Giang Ly nhìn xem một nhóm mở ra cái khác xe chạy tới lại chạy không các muội tử, hùng hùng hổ hổ rời đi, lúc này mới tiện tay đem khói ném tới một bên, chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa nghiêng đầu, một cái dài rộng cao không sai biệt lắm, hắc âm ảnh, dày bờ môi nữ tử không biết lúc nào đứng ở Giang Ly bên cạnh bên trên. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, cái kia, có chuyện gì? Nữ tử cười nói, tới chậm, cởi chuồng không có nhặt được. Người cái này mặc quần áo cũng không tệ lắm. Tiểu ca, đi theo ta đi, về sau bao người ăn xuyên không lo. Nói cái này lời nói, nữ tử đưa tay liền chụp vào Giang Ly. Giang Ly dọa đến vừa lui về phía sau nhảy xa mười mấy mét. Nói, đại tỷ, ngươi hiểu nhầm, ai u, con luyện qua a, rất khéo a, ta cũng luyện qua. Nữ tử bắp đùi một dạng thô cánh tay lắc một cái. Bịch một tiếng, mặt đất cũng nứt ra. Hiển nhiên đây không phải người bình thường a. Giang Ly bất đắc dĩ thở dài nói, không phải người bình thường a. Nữ tử nói, đúng a, dạng này chúng ta mới xứng a. Tới đi, đừng thẹn thùng. Nữ tử đang khi nói chuyện nhào tới. Bành, Giang Ly một kích đấm móc đánh ra. Trên trời nhiều một viên sao băng. Giang Ly vẫy vẫy thủ đoạn, thầm nói, nãi nãi, tay bay vạ gió a. Hắc hắc, kỳ thật ta cảm thấy vừa mới cái kia rất thích hợp ngươi. Dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn, chú định độc thân cả một đời. Có người chủ động, ngươi liền theo quên đi. Hắc Liên lúc này lại gần, như tên trộm nói. Giang Ly híp mắt nói, ngươi cố ý à? Hắc Liên lý trực khí tráng nói, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Giang Ly nói, được, đừng nhúc nhích, cho ngươi chụp tấm hình chiếu. Làm gì? Nhớ kỹ chụp đẹp trai một chút a. Hắc Liên theo bản năng bày poses. Giang Ly nói, mũ hái được, người ta đây đều không nhìn thấy mặt. Hắc Liên đem mũ trùm hái một lần, dĩ nhiên lộ ra một tấm giữ lại râu dê, rất có vài phần tiên phong đạo cốt mặt tới. Giang Ly nhìn kỹ, hắn không thể không thừa nhận, Hắc Liên mặt mũi này mặc dù già rồi điểm, nhưng là hắn già rất có hương vị, tuyệt đối là loại kia soái lão đầu loại hình. Giang Ly thấy thế, cười càng vui vẻ hơn. Ken két chụp hai phát chiếu về sau, liền mở ra cùng thành giao hữu diễn đàn, sau đó đem Hắc Liên ảnh chụp phát đi lên. Phụ mang một câu, lão đầu tìm bạn già, tuổi tác 90 trở lên ưu tiên, cái khác không hạn. Hắc Liên góp đi tới nhìn một chút, mặt lập tức đen. Giang Ly lý trực khí tráng nói, dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn, chú định độc thân cả một đời. Nếu có người chủ động, ngươi liền theo quên đi. Nghe Giang Ly còn nguyên đem hắn còn trở về. Hắc Liên, MMP, trở về nhà. Giang Ly mới tọa hạ, liền nghe đinh đinh đinh tiếng vang không ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là các loại số lượng loạn phiêu. Giang Ly nhếch nhếch miệng, vui vẻ cười nói, nhanh như vậy liền tỉnh rồi, cũng không biết bọn hắn chơi vui vẻ không. Giang Ly mở ra điện thoại, hắn liền phát hiện Thiển Cận nhiều lần phía dưới nhiều hơn rất nhiều nhắn lại, rất nhiều tư tin. Ấn mở tư tin xem xét, trên cơ bản đều là tào mẹ nó, ngươi cái hố so, ta TM làm sao tại một cái phú bà trên giường. Ngươi nếu là có lương tâm, liền đến bệnh viện khoa hậu môn nhìn xem ta. Mẹ nó, ta chính là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Ngươi vẫn là ngươi. Ngoặc kép, lại ấn mở Thiển Cận nhiều lần phía dưới nhắn lại. Quả nhiên, nhắn lại đổi mới, từ cười trên nỗi đau của người khác biến thành thuần một sắc giận mắng. Mọi người đừng lên khi a, cháu trai này giả heo ăn thịt hổ. Bọn hắn tiểu khu đó gác cổng là cái siêu cấp cao thủ, ta đoán chừng tối thiểu nhất là siêu phàm cấp đừng. Cứt chó siêu phàm, ta chính là siêu phàm, bị hắn đánh cùng chó giống như. Mọi người đừng lên khi, cái kia tuyệt đối là trấn áp cấp. Tào mẹ nó, đừng loạn dẫn đội, ta chính là trấn áp cấp, vừa đối mặt liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại, khụ khụ, mọi người thật không muốn lên khi, bọn hắn cái kia gác cổng chính là thiên tài cấp cao thủ. Còn có, gia hồn này trong khu cư xá nuôi màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma thiềm thừ một con. Cái này con cóc tặc gà hỗn đản, thích thoát người quần áo. Nếu không phải ta xem thời cơ chạy nhanh, khẳng định giống như bọn hắn, bị đào cởi hết quần áo ném trên đường cái. Trên lầu, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đem đầu giống đổi. Ngươi cởi chuồng bị ném lúc đi ra, ta thấy được, đừng phủ nhận a, ta ngay tại ngươi phía dưới. Ngươi mặt kia ta nhìn quá rõ ràng, nếu không phải ngươi đem ta lại nện choáng, ta hiện tại, MMP, ngoặc kép. Giang Ly nhìn xem những này bình luận lập tức cười nở hoa. Bất quá cũng có chút nhỏ lo lắng. Thầm nói, những này người sẽ không sợ đi. Về sau không dám tới a. Cái kia ta kiếm ít không ít oán khí a. Thế là Giang Ly thối lui ra khỏi cái này tài khoản. Đổi cái tài khoản đăng nhập thiển cận nhiều lần. Tại chính mình video phía dưới nhắn lại nói. Lâu chủ là sợ rồi sao? Đây là tìm một nhóm nhờ tới dọa người đâu a? Ta cũng không tin, đường đường thiên tài cấp cao thủ sẽ đi một cái ngoại ô phế phẩm tiểu khu nhìn đại môn. Màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma sẽ đi cho người ta làm sủng vật. Lời nói này liền mơ hồ, dù sao ta là không tin. Giang Ly nói xong, lại đem trưởng tôn bảo điện thoại cầm tới, nhắn lại nói. Ta cảm thấy trên lầu nói có đạo lý a, là người liền không có khả năng tin bọn họ chuyện ma quỷ. Thiên tài cấp cao thủ ở đâu không phải chư hầu một phương bá chủ. Đi cho tiểu khu khi canh cổng lão đầu, ngẫm lại cũng không thể. Sau đó Giang Ly xuống lầu, cầm xương long điện thoại, tiếp tục nhắn lại nói. Ta cũng cảm thấy những này người là kẻ lừa gạt, có đại lão đi tìm tòi hư thực a. Sau đó Giang Ly đi vào con cóc bên cạnh bên trên, đá một cước con cóc, hỏi, lần sau lại có người đến, điện thoại giữ cho ta a, đừng đều ăn. Con cóc nghe xong, miệng rộng mở ra, qua một tiếng phun ra một đống điện thoại, sau đó sờ sờ cái bụng nói, buổi sáng hôm nay ăn no rồi, về sau ăn, đều ở trong miệng ngậm lấy đâu, không có nuốt xuống. Nếu không, ngài nhìn xem, còn có thể hay không dùng. Giang Ly một mặt ghét bỏ nhìn xem những ướt kia bẹp. Xền xệt điện thoại, nói, ai, tảng đá, làm lướt nước, tắm một cái, tảng đá ác ma lập tức phun ra một cột nước, đem những này điện thoại xông rửa sạch. Ác ma đại thúc cống hiến một chút lá cây, đem những này điện thoại lau sạch sẽ về sau, đưa cho Giang Ly. Giang Ly thử một chút, hết thảy 20 bộ điện thoại, vậy mà đều có thể sử dụng. Giang Ly lập tức vui vẻ, không hổ là dám đến gây chuyện, có bản lĩnh người chính là có tiền a, đều mua chống nước a. Sau đó Giang Ly đưa điện thoại di động từng cái mở ra. Làm sao, đều khóa lại, hắn cũng không dùng đến, bất quá hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giang Ly trực tiếp cho Trình Thụ gọi điện thoại. Cái gì? Phá giải điện thoại mật mã? Ngươi chờ chút a, Canh Nguyệt, ngươi có thể làm không? Trình Thụ quay đầu lại hỏi. Một lát sau Trình Thụ nói, không có vấn đề, cái này Canh Nguyệt Viễn Trình liền có thể giúp ngươi giải quyết. Có máy tính a, đem ngươi muốn phá giải điện thoại, dùng số liệu sợi dây gắn kết bên trên. Nàng giúp ngươi giải quyết. Giang Ly nghe xong lập tức mừng lớn nói, lần sau kêu lên nha đầu kia đến ta cái này tiếp tục ăn ăn ngon a. Lão nương ta lại biêu chuyển phát nhanh. Phốp, Giang Ly cũng không biết là Trình Thụ phun ra vẫn là Canh Nguyệt phun ra. Dù sao hắn cũng mặc kệ. Trở về nhà, từng cái điện thoại cắm trên máy tính. Quả nhiên, một bộ bộ điện thoại phi tốc bị giải tỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.